Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Tìm kiếm. Áo Á Sâm lâm vào rừng cửa. Bách Lý Thiên Hành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong từng cái đem gió bão xé rách người chiến giáp xuyên bên trên, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Thanh Phong, ngươi đến Áo Á Sâm lâm nên không phải là hướng về phía cự ma tới a? Cự ma thuộc về sinh vật tà ác, mặc dù đồ ăn tính tương đối tạp, nhưng nhân loại đồng dạng thuộc về bọn hắn thực đơn một trong. Ta thân là Lôi Đình Tông phó tông chủ, biết được nơi này có cự ma hoành hành, tự nhiên có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ gánh vác lên tiêu diệt cự ma trách nhiệm. Bách Lý Thanh Phong nghĩa chính ngôn từ nói, thế nhưng là đối phó cự ma loại này trí tuệ thấp, hình thể khổng lồ, hành động chậm rãi sinh vật, quân đội luận võ người càng có hiệu suất. Võ giả, lục địa chân tiên đối với bên trên cự ma đều được chú ý cẩn thận. Một cái sơ sẩy liền sẽ lật thuyền trong mương, mà quân đội, một cái pháo binh đoàn liền có thể đem vài đầu, thậm chí mười mấy đầu cự ma xa xa oanh sát. Ngươi quên ta sở trường a? Bách Lý Thanh Phong nói, ta luyện thần cảnh giới so luyện thể cảnh giới cao hơn, cự ma trí tuệ so loại người loại thấp hơn, nhưng khí huyết đối với luyện thần bí thuật là có suy yếu hiệu quả, cho nên ta mặc vào chiến giáp lấy phòng ngừa vạn nhất. Bách Lý Thanh Phong có lý, có cứ. Bách Lý Thiên Hành căn bản là không có cách ngăn cản. Sớm biết, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đưa Bách Lý Thanh Phong đến Áo Á Sâm Lâm. Chỉ là, cho dù hắn không đưa Bách Lý Thanh Phong đến Áo Á Sâm Lâm, Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng có thể ngồi xe tới. Đơn giản quá trình phiền toái một chút mà thôi. Cuối cùng hắn đành phải hướng phương diện tốt nghĩ. Rất nhiều tông sư đến bên này đã hơn 10 ngày đều không có tìm được cự ma tung tích. Bách Lý Thanh Phong chỉ ở đây đợi cho xế chiều ngày mai. Muốn tinh chuẩn tìm tới cự ma đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Không hổ là quân bộ chế giáp đại sư, kỹ thuật so Huyền Hoàng hội Âu Tử Long tốt hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong dùng không đến 10 phút đồng hồ, thuận lợi đem gió bão xé rách người xuyên bên trên, mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ. Muốn biết, gió bão xé rách người chiến giáp lúc ban đầu khoản đừng nói là một người mặc, dù là chút bỏ đều phải hoa bên trên hắn mấy giờ. Cứ việc lúc ấy có đối chiến giáp không thuần thục nhân tố ở bên trong, nhưng cũng đó có thể thấy được chiến giáp chế tạo cỡ nào không hợp lý. Mắt người kế tiếp 10 phút đồng hồ xuyên bên trên chiến giáp, cái này đối với Bách Lý Thanh Phong mà nói đã xưng được bên trên lịch sử tính đột phá. Nhất là mũ giáp lấy xuống, ăn cơm uống nước những vấn đề này có thể có được hoàn mỹ giải quyết. Chiến giáp cải tiến tính năng tốt đến vượt qua ngoài dự liệu của ta. Cứ việc cách trong lòng ta loại kia khẽ vươn tay liền có thể để chiến giáp bộ kiện bay tới tự động trang bị hình thái còn kém một đoạn, nhưng cũng xưng được bên trên cự tiến bộ lớn. Lần tiếp theo lại đi địa quật nhân thế giới, ta có thể đem chiến giáp cũng mang quá khứ. Bách Lý Thanh Phong hoạt động một chút thân thể, một chút khớp nối vị trí, bởi vì đổi tài liệu duyên cớ phòng ngự xác thực có chỗ giảm xuống. Nhưng Bách Lý Thanh Phong thật, nếu gặp phải loại này có thể tinh chuẩn mỗi một kích đánh tới hắn khớp nối yếu hại đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ xoay người chạy. Có thể làm đến bước này đối thủ tuyệt đối mạnh hơn hắn bên trên một mảng lớn. Thiên Hành thúc, ngươi ngay tại Dương Mộc Trấn chờ ta. Ta ngày mai liền trở lại. Bách Lý Thanh Phong đem chứa nước khoáng, mì ăn liền các loại vật phẩm ba lô hướng trên người một lưng, dẫn theo bất sát kiếm nói, điện thoại trong ba lô a, ra lúc gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Ở đây yên tâm, ta có giáp có kiếm, thực lực cũng không yếu, một cái Áo Á Sâm Lâm không có cái gì nguy hiểm, ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, chính ngươi chú ý, Bách Lý Thiên Hành cuối cùng không tốt lại nói cái gì. Trước mắt đứa cháu này, thế nhưng là lục địa chân tiên đều có thể chém giết tồn tại. Thông thường mà nói hắn không làm phiền người khác liền nên cảm ơn trời đất. Bách Lý Thiên Hành mang Bách Lý Thanh Phong tới vào sơn khẩu cách cái thứ nhất cự ma xuất hiện địa. Điểm gần nhất, cũng không có cái gì lữ khách du khách. Bách Lý Thanh Phong tiến rừng rậm, lập tức phóng thích bản thân, tận tình phi nước đại. Hắn sở dĩ mặc gió bão xé rách người chiến giáp đến. Chủ yếu vĩnh là cân nhắc vào trong rừng cây khẳng định rất nhiều bụi cây, trạc cây, bụi gai, còn có đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến. Dưới loại tình huống này, cùng nó chuẩn bị đại lượng phòng trùng thuốc xịt, còn không bằng trực tiếp đem gió bão xé rách người chiến giáp xuyên tới. Chiến giáp bằng thân, địa hình phức tạp ngăn trở hắn hoàn toàn có thể như không có gì. Chỉ cần mặt đất bằng phẳng, quản ngươi cỏ cây lý trưởng nhiều ít ngoác ngoác đâm đâm. Trực tiếp quét ngang quá khứ, đã quấy dày tiểu động vật bị bò hơn mấy đầu sâu gióm. Lại bị nhỏ côn trùng cắn hơn mấy miệng hiện tượng càng không cần lo lắng. Cương kiếm đều đâm không thủng tinh phẩm thần kim giáp. Liền hỏi những tiểu động vật kia có sợ hay không? Có nhiều như vậy tiện lợi tại. Hắn mặc một bộ gió bão xé rách người chiến giáp đến du lịch hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thật giống như ngươi đi trong núi ngắm phong cảnh. Tại không so đo những nhân tố khác tình huống dưới. Ngươi là nghĩ mở một chiếc xe Việt dã đi vẫn là nghĩ mở chiếc xe tăng. Hiu, Bách Lý Thanh Phong thân hình tại trong rừng cây phi nước đại. Nương theo lấy dưới chân sức lực bộc phát. Cả người hắn lấy tốc độ cực nhanh đụng quá khứ. Chiến thần cường giả đối với nhục thân cường đại lực khống chế khiến cho hắn dù là ở vào cao tốc phi nước đại bên trong, hành tàu ở lõm mặt đất gồ ghề, vẫn có thể bảo chứng thân thể đại khái cân bằng. Về phần thỉnh thoảng có bụi cây, trạc cây cản đường, càng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đụng qua đi, hoa hở văng khắp nơi. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Bách Lý Thanh Phong duy trì không dưới 1:40 cây số tốc độ kinh người tại trong rừng cây. Không ngừng xuyên qua đồng thời hắn cũng là đem tinh thần của mình cảm ứng kích phát đến cực hạn. Lưu ý lấy bất luận cái gì khả năng tồn tại khí tức cường đại. Tìm kiếm lấy cự ma tung tích, nhoáng một cái, đã là 4 giờ. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong phảng phất người hình radar, trải qua địa phương liền có thể cảm giác tầm 10 cây số phương viên. Có thể 4 giờ, một vòng lớn xuống tới, tất cả Bách Lý Thiên Hành nghe qua hư hư thực thực có cự ma hiện thân địa điểm vẫn là liền cái cử. Ma ảnh tử cũng không thấy, gặp được vấn đề liền muốn giỏi về suy xét, Bách Lý Thanh Phong phát triển ưu thế của mình. Vì sao mấy cái hư hư thực thực cự ma ẩn hiện điểm liền cự ma ảnh tử cũng không thấy? 89/10, bán cự ma đầu mối lão bản kia đem tin tức này bán mấy cái? 10 mấy cái người bán, lại thêm bên trên tin tức lạc hậu tính. Những địa phương kia nói không chừng sớm bị người khác tìm tòi 10 lần 8 lần. Cho dù cự ma tại những địa phương kia, phiền muộn không thôi hả cũng sẽ rời đi. Mà rời đi phương hướng, nhân loại hoạt động phương hướng ngược, hoàn mỹ suy luận, Bách Lý Thanh Phong lập tức không còn dựa theo Bách Lý Thiên Hành hỏi thăm những cự ma kia ẩn hiện địa điểm đi, mà là trực tiếp chạy tới rừng rậm chỗ sâu, theo hắn không ngừng tiến lên, rốt cục tại sau 2 giờ, một mảnh có chút bừa bộn cây cối xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cự ma thân cao giống nhau có 3 đến 4 mét, cá biệt người còn có thể dài đến 5 đến 6 mét. Mặc dù không đạt được độc nhãn cự nhân trình độ, nhưng chúng nó qua lại rừng cây tất nhiên đối với rừng cây tạo thành không nhỏ phá hoại. Trước mắt những này bừa bộn cây cối, không thể nghi ngờ là cự ma hoạt động tốt nhất chứng minh. Cây cối phá hoại kéo dài phương hướng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, lại lần nữa gia tốc, sải bước, lần này hắn đuổi không đến 30 km. Bốn cỗ bàng bạc khí huyết chi lực lập tức xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Loại này khí huyết cứ việc không đạt được độc nhãn cự nhân như vậy mênh mông đến có thể hình thành lực trường uy áp tứ phương, nhưng dù là cách tầm 10 cây số, hắn đều có thể cảm thụ được ra khí tức bên trong hừng hực như lửa. Kia là hơn xa tại nhân loại sinh mệnh khí tức. Tìm được, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, đột nhiên gia tốc, mạnh mẽ đâm tới, thân hình phảng phất một phát pháo đạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn đầu cự ma gào thét mà đi. Tầm 10 cây số chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã bị hắn nhất cử vượt qua. Theo phía trước truyền đến tiếng động càng ngày càng mạnh. Tại Bách Lý Thanh Phong rốt cục vượt qua một mảnh cánh rừng lúc. Bốn cái chính tại tới trước cự ma sôi nổi ở trước mắt. Bốn đầu cự ma, mỗi một đầu cự ma thân cao đều tại 3 mét lấy bên trên. Cao nhất một đầu có 4m8 đến 5m. Bọn chúng cầm to lớn lang nha bổng, phía trên còn dính nhuộm đỏ thắm vết máu cùng một chút tựa hồ là nhân loại quần áo vải rách. Một loại man hoang, hung tàn khí tức đập vào mặt. Tại hắn nhìn thấy những này cự ma lúc, những này cự ma cũng là thấy được Bách Lý Thanh Phong. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trong đó một đầu cự ma giống giận, xoay người. Trực tiếp một gậy hướng Bách Lý Thanh Phong đập xuống, tốc nhanh hơn độc nhãn cự nhân một chút, nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói cũng không thể coi là cái gì. Ầm ầm, tiên thiên thần ma tổ tư tại cự ma một gậy nện xuống lúc đến bị quan tưởng mà ra. Nương theo lấy lôi đình oanh minh, tôn này tràn đầy hung hãn, cuồng bạo, bá đạo khí tức tiên thiên thần ma một tiếng gầm điên cuồng. Hư tay vồ một cái, vô tận lôi đình tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo màu trắng lóa quang huy, cũng sau đó một khắc, hướng ngay một gậy nện xuống tới cự ma oanh kích mà đi. Cái kia đủ để vỡ nát tư duy, xé rách ý thức trắng lóa quang mang, tại chỗ để đầu này cự ma phát ra sợ hãi gầm rú, tựa hồ bị nhiếp tại nguyên địa. Cứ việc tiên thiên thần ma tổ tư nhằm vào chỉ có một đầu cự ma. Có thể mặt khác ba đầu cự ma lại là tại hắn quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư lúc cảm thủ. Đến sự cường đại cùng đáng sợ của hắn, không có bất kỳ cái gì không thể lấy chúng địch quả ý nghĩ. Ngay lập tức đối với Bách Lý Thanh Phong phát khởi tiến công. Rất tốt. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tiên thiên thần ma tổ tư thi triển luyện thần bí thuật lôi đình. Chi trượng oanh kích cự ma lúc loại kia biên độ nhỏ lực phản chấn. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thật giống như võ giả một quyền đánh vào vách tường bên trên. Có thể đem vách tường đánh xuyên qua, có thể cánh tay cũng sẽ nhận tổn thương. Luyện thần bí thuật chính là như thế. Luyện thần cường giả lấy luyện thần bí thuật oanh kích người khác thế giới tinh thần, đánh tan hắn người thế giới tinh thần, đồng thời tự thân cũng là lại nhận đến từ tinh thần bắn tung tóe tạo thành tổn thương. Nếu là đối phương tâm thần cường hãn, hậu quả liền cùng đem hết toàn lực một quyền đánh vào vách tường bên trên lại chưa từng đem vách tường đánh xuyên qua nhận hiệu quả đồng dạng. Phản chấn phía dưới cánh tay đều sẽ đứt gãy, mà luyện thần phản chấn hiệu quả càng tốt nghiêm trọng. Đầu đau muốn nứt hôn mê quá khứ còn khá tốt, một cái sơ sẩy chính là ý thức đánh tan, đại não tử vong, biến thành người thực vật hạ tràng. Trước mắt những này cự ma, tâm thần cùng độc nhãn cự nhân 8 lạng nửa cân, không mạnh không yếu. Đã có thể để cho Bách Lý Thanh Phong sinh ra tâm thần chấn động hiệu quả lại sẽ không dẫn phát phản phệ, lại thêm bên trên bọn chúng bản thân thể phách cường đại, sức khôi phục kinh người, quả thật bồi luyện lựa chọn tốt nhất. Lập tức Bách Lý Thanh Phong lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, du tẩu tại bốn cái cự ma vây giết bên trong,